Tiên ma đồng tu, chương 2922, vô sỉ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chạy trốn tới Vân Khất U bên người, trong lòng thề, về sau đánh chết chính mình, cũng không cùng Tiểu Thất có cái gì cùng xuất hiện. Cái này xú nha đầu tâm là hắc, chính mình hảo ý tổn hại chính mình đi khuyên giải nàng, an ủi nàng, kết quả nàng một chuyển mặt sẽ đem chính mình bán đi, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn điển hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước kia cảm giác mình đủ vô sỉ, kết quả cùng Tiểu Thất vừa so sánh với chính mình điểm vô sỉ căn bản cũng không tính toán cái gì. Loại nữ nhân này, Diệp Tiểu Xuyên không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có thể trốn. Đi vào Vân Khất U bên cạnh, quỷ nha đầu lập tức đối với Diệp Tiểu Xuyên giơ ngón tay cái lên, nói. Muội phu, người thật sự có một bộ Tiểu Thất từ nhỏ ngay cả có danh nước mắt gió lốc, nàng yêu nhất tiếp tóc của nàng, người vậy mà chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho nàng đừng khóc, bội phục a hát. Xem ra ngươi đang ở đây dỗ dành nữ nhân phương diện này, quả nhiên rất có nghề. Ngươi đến cùng nàng nói gì đó. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, không nói gì, chính là làm cho nàng đem đầu phát cạo, chuyện này ta không nghĩ nhắc lại, ai xách ta cùng ai gấp, thời gian không còn sớm, đều nghỉ ngơi đi, mỗi một cái đều là không có tu vi phế nhân, không nghỉ ngơi, ngày mai có thể thức dậy đến. Ừ, ngày mai chúng ta còn phải chạy đi đâu này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Top 5 top 3 chính ma đệ tử tụ tập từng đống đống lửa trước, bắt đầu ngã đầu nghỉ ngơi, bên ngoài những ngày kia nữ ti nữ tu sĩ cũng khôi phục yên tĩnh. Vốn Diệp Tiểu Xuyên dự định cùng Vân Sư thì cùng một chỗ ngủ, kết quả quỷ nha đầu cái này đầu chướng ngại vật xuất hiện, để hắn chỉ có thể cùng Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Tô Tần đám người nhét chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một giấc ngủ vô cùng an ổn. Tại tiến vào hư không động phủ trước, hoặc là tại tiến vào tử trạch về sau, Diệp Tiểu Xuyên đám người sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay đã không có tu vi, đuổi đến một ngày đường, đã sớm thể xác và tinh thần đều mệt, ngủ dậy đến được kêu là một cái hương, liền cái một chút cũng không có, ngấn mộng xuân đều không có làm. Đang ngủ say đâu này, cảm giác cái mũi có chút ngứa, Diệp Tiểu Xuyên thò tay gãi gãi cái mũi, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả cái mũi vẫn là rất ngứa. Hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, mở mắt ra trời đã sáng, sau đó liền nhìn thấy một cái tinh xảo tiểu chọc đầu tại chính mình trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Tiểu Thất, góc truyện audio.com. Tiểu Thất cùng quỷ nha đầu tựa hồ lại cùng tốt rồi, một người cầm một cọng lông mượt mà không biết tên hoa cỏ lá cây, đang tại cao Diệp Tiểu Xuyên cái mũi, cho nên mới để Diệp Tiểu Xuyên cái mũi rất ngứa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại, Tiểu Thất lập tức cười hì hì nói. A-di-đà Phật, Diệp Đại Trù, ta hiện tại cũng là đầu chọc bỉ khâu ni, ngươi thấy được ta có hay không khởi phản ứng A-hát. Diệp Tiểu Xuyên bò người lên, trong lòng phát khổ, nói. Một bên đi chơi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được chu vi quang tới đây rất nhiều thập phần không hiểu hảo ánh mắt. Quay đầu nhìn lại tựa hồ có Vân Khất U, có Bách Lý Diên, có Tần Phàm Chân, có Tả Thu, có Thiên Vấn, có Cố Phán Nhi, tựa hồ cũng là một đám xinh đẹp nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vốn là nghi hoặc, sau đó chính là vẻ sợ hãi, cả kinh tùy ý toàn bộ tiêu tán. Hắn đối Tiểu Thất nói, người không phải là đem ta đêm qua nói những lời kia cho Tuyên Dương ra ngoài đi à nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thất nói, đúng vậy à, ngươi lại không có để cho ta giữ bí mật à hát. Diệp Tiểu Xuyên tâm trong nháy mắt hoa lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì chu vi sẽ có rất nhiều tiên tử dùng âm độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Diệp Tiểu Xuyên từ khi mười mấy năm trước theo Tư Quá Nhai mãng hạn tù phóng thích về sau, bên người vẫn không thiếu nữ nhân, cũng đều là nữ nhân xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua những năm này cùng một chỗ sờ bò lăn đánh, cùng sinh cùng tử, rất nhiều tiên tử đều sẽ Diệp Tiểu Xuyên vị này bất cần đời, lại thập phần thiện lương nam tử động tâm. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng trong lòng chỉ có sư tỷ của hắn Vân Khất U, để đối với hắn hữu tâm những cái kia tiên tử đều rất thương tâm, cho là mình không đủ xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại các nàng đã biết Diệp Tiểu Xuyên là một cái tục tằng người đâu, một cái không có thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn vậy mà thích là thánh khiết cao thượng Bỉ Khâu Ni. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng Tiểu Thất tối hôm qua lời nói, cái này là chết biến thái. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ trước mắt tình huống về sau, hận không thể bóp chết Tiểu Thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ bóp chết Tiểu Thất thì có ích lợi gì đâu này. Đối mặt với thiệt nhiều tiên tử hung dữ ánh mắt, Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn mở, dù sao đêm qua mình cũng không phải bịa chuyện, nam nhân xác thực ưa thích chinh phục thánh khiết nữ nhân A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỉ cần cảm giác mình làm chính là đúng đấy, liền từ đến sẽ không để ý những người khác đối đãi cái nhìn của mình, nếu như những nữ nhân này ưa thích chừng chính mình, vậy hãy để cho bọn hắn chừng đi, chính mình lại sẽ không rơi khối thịt. Góc truyện audio.com, bàng quang giọt nước nghiêm trọng, kinh mạch bị phong, cũng không có thể đem bàng quang giọt nước chuyển hóa làm tạp chất theo lỗ chân lông bài xuất, vì vậy hắn đẩy ra Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu, đi đến bờ sông, cởi bỏ dây lưng quần, đón mới lên Côn Luân tiên cảnh ánh sáng mặt trời, đến ngâm 30 tuổi. Đồng từ nước tiểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên phải đi bờ sông rửa mặt cũng liền không có để ý, kết quả tiểu tử này đánh đi mọi người một cái trở tay không kịp, muốn ngăn cũng không có ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phát hiện tiểu tử này là tại đối với dòng sông đi tiểu lúc thì đã trễ. Những cái kia chừng mắt hắn tiên tử chửi bới một tiếng, quay đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực đám người mấy cái Thương Vân Nam đệ tử tranh thủ thời gian tiến lên, muốn ngăn cản, nhưng bây giờ Diệp Tiểu Xuyên đái một nửa, không còn biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể đứng ở Diệp Tiểu Xuyên chu vi, cho hắn che lấp thoáng một phát. Theo nhân gian vào chính ma đệ tử, đều bị Diệp Tiểu Xuyên cử động làm cho kinh ngạc không dễ, ai cũng thật không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên nhất đại sáng sớm trước mặt mọi người ngay tại đối với sông nhỏ tư ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kịp phản ứng chính ma đệ tử, đều là giờ khóc giờ cười, cũng không có thiếu người chửi bới Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nha Đầu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên là đưa lưng về phía mọi người, thế nhưng đại cô nương mọi nhà xem một cái nam nhân tư nước tiểu, cái này còn thể thống gì. Xoay người, thấy Tiểu Thất tựa hồ không có phản ứng, vẫn còn ở chừng mắt mắt to hạt châu đang nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, Quỷ Nha Đầu liền lại qua thân, thò tay bưng kín Tiểu Thất con mắt tức giận. Hắn vô sỉ, ngươi cũng không hổ thẹn A Hát, một nữ hài tử xem một cái nam nhân làm chuyện này, xấu hổ không xấu hổ. Tiểu Thất một bà dịch chuyển khỏi Quỷ Nha Đầu bụng lấy ánh mắt của mình bàn tay nhỏ bé, nói. Hắn cũng không xấu hổ, ta xấu hổ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần xa xa bên ngoài những ngày kia nữ ti nữ tu sĩ, kể cả thiếu tư mệnh nữ Nga cũng không quá rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên đang làm gì đó, nhao nhao nghị luận. Cái này là văn hóa thượng cực lớn sai biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhi quốc không có nam nhân, 16000 năm ở ẩn sinh hoạt, những nữ nhân này mặc dù biết trên thế giới còn có cùng nữ nhân đối ứng nam nhân, nhưng đã sớm không nhớ rõ nam nhân công dụng cùng sinh hoạt tập tính, không biết Diệp Tiểu Xuyên đang làm gì đó. Từ hết ngâm đồng từ nước tiểu, Diệp Tiểu Xuyên được kêu là một cái thoải mái, trói vào dây lưng quần phía sau, nhanh chân bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, đằng sau truyền đến không ít người tiếng gào. Tiểu tử này ra lại ngứa, mọi người cùng nhau giáo huấn hắn. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là những cái kia tiên tử đám bọn họ tu vi cũng đều bị phong, vậy mà trong lúc nhất thời không có đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên. Rất nhanh, truy đánh Diệp Tiểu Xuyên người liền càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngay cả mập mạp lục giới cùng giới sắc đều gia nhập trận doanh. chống quải trượng Tiểu Thất đứng ở trên một tảng đá bắt đầu với chiến trường tạm thời chỉ huy kêu lên. Hai người các ngươi béo hòa thượng tả hữu bọc đánh A Hát, mau mau nhanh, đừng làm cho hắn lại chạy. Người đăng Trăng Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.